99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Như vậy thoải mái. Nữ nhân kia ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra: "Nào có, chỉ là không cẩn thận đụng phải mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi là đối với hắn có ý tứ chứ. Ngươi tuyển hắn không bằng tuyển ta à?" La Chiến hài lòng nở nụ cười, không đợi nữ nhân kia nói cái gì, liền tự lo hướng lấy đám người đi tới. Nữ nhân kia cảm kích nhìn xem La Chiến bóng lưng, tự lẩm bẩm, thoạt nhìn rất cao phong nhã, không nghĩ tới là như thế này người. Ai, đáng tiếc, Lục Diệc Hàn đi nhà cầu xong đi tới thời điểm, không thiếu nữ hài tử nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. La Chiến chính cùng lão Lý uống vào bia, bên cạnh còn ngồi một cái muội tử, thoạt nhìn trò chuyện rất tốt. Lão Lý còn tưởng rằng buổi tối hôm nay Lục Diệc Hàn nhất định là được hoan nghênh nhất người. Nhưng là ai biết, danh tiếng thế mà toàn bộ để cho La Chiến cho đoạt. Lục Diệc Hàn ở một bên cũng rơi vào tự tại, cùng các đồng nghiệp nói chuyện một chút, nhìn thấy La Chiến chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều, cũng cầm chai bia đi tới. La Chiến đang cùng một cái muội tử nói xem phim sự tình. Muội tử kia một mặt trạng thái đáng yêu. Hô, tiểu thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao phải ăn tiểu thỏ thỏ? Quá tàn nhẫn. La Chiến phốc suy một tiếng bật cười, nói ra, còn rất khả ái đây, ngươi làm sao cũng ăn a? Hiện trường cười vang, có người trực tiếp một ngụm rượu phun tới. Muội tử kia tại chỗ nháo cái mặt đỏ ửng, dậm chân một cái, gắt giọng, La Chiến, ngươi xấu lắm, ta nói gà mà thôi a, ngươi có thể nói tiểu thỏ thỏ, vì sao ta không thể nói a? La Chiến một mặt vô tội, nhún vai. Lục Diệc Hàn không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Gia hỏa này, thật đúng là dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt a. Cho nên độc thân chỉ là bởi vì hắn ưa thích nam nhân mà thôi sao? Nếu không dựa theo hắn cái miệng này, làm sao có thể không đối tượng? Lục Diệc Hàn chép miệng, đứng dậy lấy ra chìa khóa, cùng đồng sự lên tiếng chào hỏi về sau liền đi. Nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ tối. Nhàm chán chết rồi. Lục Diệc Hàn lái xe, đi ngang qua Khang Thành có tên quầy rượu đường phố. Chỉ là đột nhiên, đã nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này chính lôi kéo một cái muội tử hướng mặt ngoài đi. Mặc trên người một thân màu đen khốc huyện áo da, thoạt nhìn có chút xoái. Bỗng nhiên dừng xe, Lục Diệc Hàn nhìn sang. Thân ảnh kia, mặt kia, rõ ràng chính là La Chiến A. Nhưng là... La Chiến không phải còn tại ngoài trời đồ nướng sao? Làm sao lại liền nhanh như vậy đến bên này? Hơn nữa cái này một bộ quần áo đổi được cũng quá nhanh. Vừa mới rõ ràng còn ăn mặc một bộ tia quần áo thể thao đâu. Chỉ thấy, La Chiến đem cái kia muội tử kéo một phát, kéo một cái, nhấn một cái, đem muội tử chống đỡ tại tường bên trên. Tiếp lấy liền cúi đầu hôn sâu. Muội tử kia thế mà cũng không phản kháng. Hai tay ôm hắn liền nghênh hợp lên, đại khái hôn hơn một phút đồng hồ. Hai người động tác càng ngày càng lửa nóng. La Chiến thế mà đưa tay rời khỏi muội tử dưới váy. Lục Diệc Hàn trừng trực mắt, chửi nhỏ, như vậy thoải mái, nhưng là cũng may, muội tử kia đem hắn tay đè lại, giống như nói cái gì. La Chiến nở nụ cười, tiếp lấy liền đem cái kia muội tử kéo lên, đi xuống bậc thang. Hai người rất đi mau đến phụ cận một cái bãi đỗ xe đi. Xùy, tiểu tử này, Lục Diệc Hàn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Thua thiệt hắn những ngày này còn như thế đề phòng hắn. Nguyên lai La Chiến ưa thích vẫn là nữ nhân a. Bất quá, ngày đó tại Ireland, La Chiến biểu lộ cũng không giống như là giả. Chẳng lẽ, tiểu tử này là cái song? Lục Diệc Hàn cảm giác có chút buồn nôn. Đem xe phát động, trở về lái đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.